Chương 279, người này thực lực, không kém ta. Ở cả ly bằng thế giới tinh thần, Apocalypse sức mạnh dường như hủy diệt bao táp. Bạo ngược mà khó lường, hỗn loạn mà hung hăng. Đầy dây vô tình lanh khốc, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Mà một người khác, lại có như hàng tinh thiên thể, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Khả năng lượng kết cấu ổn định có thứ tự, từ hạt nhân hướng ra phía ngoài kéo dài, thâm thúy mà huyền bác. Nói tóm lại, bọn họ đều rất mạnh mẽ, là vượt qua tưởng tượng cá thể tồn tại. Chuyện này làm sao sẽ đột nhiên bô cờ lên hai cái cạ lì bằng như là đà điểu như thế, núp ở bóng tối góc. Hắn hận không thể đào hố đem mình chôn lên, thật sợ bị hai đùi sức mạnh đáng sợ va chạm lan đến. Đối với một cái nhận biết xuất sắc, tinh thần xuất chúng người đột biến tới nói, hai vị kia vẹn vẹn trước khí thế trên, liền để cho mình khó có thể chịu đựng. Càng khỏi nói, trên thực tế giao thủ, gặp tạo thành làm sao kịch liệt ảnh hưởng. Đây là thiên thần dâu quay nón há to mồm, khiếp sợ nói rằng. Long trọng ra trận ạ tổ cạ lìs, sừng sững ở giữa không trung, mở ra hai tay. Dưới chân là vụt lên từ mặt đất hùng vi kim tự tháp, ánh mặt trời nóng bỏng từ phía sau chiếu xạ qua đến, dường như cho kim loại chiến giáp dắt lên một lớp viền vàng. Cảnh tượng như vậy, để dâu quay nón nghĩ đến cổ Ai Cập thần thoại, cùng với trong truyền thuyết phạ dạ ở nguyền rùa, kim tự tháp sức mạnh thần bí vân vân. Cái này quân phiệt theo bản năng mà cho rằng, chính mình nổ tung vào miệng, lối vào cử chỉ lỗ mãng, làm tức giận ngủ say phạ dạ ổng. Làm cho cổ Ai Cập kẻ thống trị từ tử vong quốc gia, hồi phục lại. Phí xuống đem bạ rủ cả lấy tới cho ta thông thường mà nói, phàm nhân mắt thấy tình cảnh này thần tích, tất nhiên gặp nằm dạp trên mặt đất, khẩn cầu thần linh khoan dung. Nhưng rất không khéo, dâu quai nón là cái kiên định vô cùng chủ nghĩa duy tâm người. Đối mặt cơ na ý dị tượng, trong đầu của hắn bô cờ lên ý nghĩ, nghĩ biện pháp cho đối phương đến trên một pháo dù cho thực sự là phạ dạ ổng phục sinh, một bộ từ lâu mục nát xác gớp mà thôi, cũng không đáng sợ hại những năm gần đây, dâu quai nón đào móc lăng mộ, mở ra quan tài không phải số ít. Đúng lao đại mấy cái tư nhân võ trang phân tử, tay chân lênh lẹ kỹ năng dọc kẹt hình bạ dù cả giang lại đây. Là một người thành thục kẻ trộm mộ, bên người mang bạ rủ cả điều này cũng rất bình thường. Xeo xeo xeo dùng vũ khí nóng đối kháng cổ Ai Cập sức mạnh thần bí dùng khoa học chiến thắng mê tín bang Na Uy quân phiệt võ trang, ôm ý niệm như vậy. Không chút do dự, trực tiếp phóng ra. Mấy phát đạn dọc kẹt kéo thật dài diễm vĩ, đánh về sừng sững giữa không trung Apocalypse. Nhân loại nhỏ bé, lạc hậu vũ khí. Apocalypse lật lên khinh thường đây là hắn phát động năng lực biểu hiện bên ngoài một trong. Gào thét mà đến mấy phát đạn dọc kẹt, lập tức như là rơi vào CNC tờ nhờ cao su, chậm rãi đứng ở giữa không trung, thay đổi phương hướng. Dầm dầm dầm dầm dầm nổ tung khí diễm, hóa thành quần quần hỉ toa vờ. Cái kia mấy phát đạn dọc kẹt vẫn chưa đánh trúng dâu quai nón, đem nổ thành thịt nát, mà là ở đột nhiên trong lúc đó bị làm nổ ra. Vĩ đại En Xạ Ba Nủ, đã từng phạ dạ ổng, cần gì phải đi thiên nộ phàm nhân. Một đạo kiên cường thân hình, phá tan lăn lộn biển lửa, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Luke đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào Apocalypse, đối phương là người đột biến ở trong người ma nhờ me, không thể nghi ngờ đối thủ mạnh mẽ. Ngoại trừ nắm giữ phổ Ennis Foster, bản thân là ổ mẹ gạ cấp người đột biến Jin Gorgi. E sợ mạng nghệ tổ cùng chát lơ giáo sư liên thủ lại, QNZ không nhất định có thể ngăn cản được. Xem Apocalypse cường giả như vậy, nói như vậy sẽ không đồng ý thân thiện giao lưu, nghe người ta giảng đạo lý. Hắn có một bộ chính mình phương thức làm việc, cùng với thế giới quan niệm, tìm người thường không thể dao động. Bởi vì lúc nhỏ bị vứt bỏ ở sa mạc, sau đó cho phụ cận dân tộc du mục phát hiện, thu dưỡng, Apocalypse vô cùng tin chắc khôn sống ngống chết tự nhiên pháp tác, là cái 100% không hơn không kém cực đoan kẻ phân biệt chủng tộc. Đại thể trên, cùng dâu riêng nguyên thủ, sẽ bắt sần so. Cùng với mạng nghệ tổ không khác nhau gì cả. Phổ biến người đột biến trí thượng, nóng lòng với dùng tàn khốc hoàn cảnh, khốc liệt chiến tranh sàng lọc mạnh yếu. Bởi vậy, ở tư tưởng mức độ trên, Luke nhất đi nhờ cùng Apocalypse không thể đồng ý, không cách nào đạt thành nhận thức chung. Điều này cũng có thể chính là căng the cổ kỳ giờ, được ăn cả ngã về không tỉnh lại Apocalypse, cho sụp mạn chế tạo cường địch nguyên nhân chủ yếu. Trời sinh lập trường đối lập, ngoại trừ chiến đấu. Tiêu diệt, không có những thủ đoạn khác. Xem ngươi cường giả như vậy, làm sao sẽ lưu ý thấp hèn run rế ạ bổ cả lìs nhìn về phía cái kia xông vào kim tự tháp, quấy rầy chính mình ngủ say khách không ngợi mà đến. Ta đã từng cu nở dê là một thành viên trong đó. Luke nhún vai, ung dung nói rằng. Có thể ngươi hiện tại không phải. Ạ bổ cả lìs nói năng hùng hồn. Con kiến tiến hóa ra cánh, thì sẽ không sẽ cùng những người nằm dạp trên mặt đất trên mặt đồng bạn làm bạn. Hắn đối với người xa lạ này đánh giá, hạ thấp một cấp bậc. Bảo lưu dư thừa cảm tình, không nhìn rõ tự thân tồn tại ra hỏa. Chỉ có thể coi là đối thủ, mà không phải cường địch. Con kiến mọc ra cánh, vẫn như cũ vẫn là con kiến. Luke bĩu môi, trao phúng nói, nếu như ngươi bởi vì cái đầu cường tráng một ít, liền mù quáng tự đại, nội tâm bành trướng, đây mới thực sự là buồn cười, không thấy rõ chính mình. Chịu đến sụp màn miệng pháo phát ra, Apocalypse tấm kia màu xám khuôn mặt, hiện lên sắc mặt giận dữ. Thân là cao quý phạ giả ổng, bị người kính ngưỡng thần linh, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cãi lời chính mình. Có thể Luke ngày hôm nay, đã hết LN Na Y đến LN Kha cờ chạm đến điểm mấu chốt. Có thế ở nhân loại quần thể ở trong, ngươi được cho mạnh mẽ. Apocalypse kiên trì tiêu hao hết, bước ra một bước, hư không chấn động. Nhưng đối mặt thiên phú dị bẩm người đột biến, cái kia còn kém xa. Vị này tiền nhiệm phạ giả ổng. Đối với tự thân chủng tộc ưu thế có mê chi tự tin. Luke khỏe miệng co rụt lại một hồi, hắn rất muốn nói, chính mình không chỉ có đánh qua người đột biến, còn ngủ quá người đột biến đây. Bất luận ở sinh lý kết cấu, cũng hoặc là những nơi khác, vẫn chưa phát hiện có cái gì không giống. Quả nhiên, cùng một cái kẻ phân biệt chủng tộc không cách nào bình thường giao lưu. Luke hai mắt đọc lại, quanh thân phóng xạ năng lượng ánh sáng, từ từ chiếm cứ một nửa không gian. Cùng Apocalypse địa vị ngang nhau. À, khôn sống ngông chết, đây là thiên nhiên pháp tắc, QNZ là đi về tiến hóa con đường chân lý. Apocalypse hoàn toàn tự tin, nhìn xuống Da Ida đang nhìn đến run lẩy bẩy cả lì bằng, trong mắt bay lên một vệt vẻ kinh dị. Ở ta vẫn là một đứa bé thời điểm, liền bị vứt bỏ ở khô nóng sa mạc. Sau đó, ta bị ép thành làm đầy tớ, mỗi ngày đều ở bên bờ sinh tử bồi hồi. Không có ai cảm thấy ta có thể sống sót, thuận lợi lớn lên. Thế nhưng, ta làm được đồng thời thành là mạnh nhất đại cái kia ta trở thành thần linh vĩ đại chúa tể Apocalypse nắm chặt nắm đấm, âm thanh lanh khốc. Tòa kia hùng vĩ kim tự tháp, ở hắn sức mạnh kinh khủng dưới, khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Sau đó, những người nhỏ bé bụi trần, cấp tốc chuyển hóa thành to bằng nắm tay lôi đình điện quang, đánh về đối diện người kia. Đến nga nở va nở kế xét hình cầu. Dường như máy bay hoành tạc quần bỏ ra năng lượng pháo đạn, bao trùm Luke vị trí mỗi một tấc không gian. Apocalypse không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Người muốn sáng tạo thế giới, là không hề hy vọng mà không có chút ý nghĩa nào. Luke hai mắt ngưng tụ đỏ đậm ánh sáng, nhiệt độ cao năng lượng hình thành từng tia từng sợi nằm dày đặc lửa y lớn, đột nhiên mở ra. Cương quyền chúa tể tất cả, người yếu không cách nào sinh tồn. Này càng như là đồ có man lực mãng phu, mới gặp làm thô bạo lựa chọn. Hắn trở về sau đó, tìm thơ y tiến sĩ rổ là hoàn thành rồi chờ đợi quá lâu cải tạo thí nghiệm. Ô đèn máu giao cho sụp mạn càng tinh tế hóa, vi mô năng lượng điều khiển phương thức. Dầm dầm dầm dầm dầm khủng bố lôi đình điện quang, va vào cuồng bạo nhiệt độ cao năng lượng, lập tức gợi ra cực kỳ kịch liệt tiếng nổ mạnh lãng chỉ một thoáng cắt bay đá chạy che kín bầu trời trên không truyền đến muộn lôi rôn nở dê như nổ vang, một tiếng tiếp theo một tiếng, liên miên không dứt. Nhiệt độ nóng bỏng, đem sỏi hòa tan thành tinh thể hạt tròn. Sau đó, dì dao hạ xuống, giống như mưa xối xả. Trốn trên mặt đất cả lì bằng, còn có thành tiểu quân phiệt dâu quay nón. Đối mặt thiên thai, tận thế rôn nở dê như đáng sợ cảnh tượng. Chỉ có thể yên lặng mà rụt cổ lại, lẫn nhau ôm cùng nhau. Dâu quai nón vừa nãy tận mắt đến, một cái thủ hạ bị cái kia cố năng lượng cuồng bạo lan đến, trong nháy mắt liền thắt lưng thịt, hóa thành bột mịn. Đừng nói thi thể, liền cho cốt đều cho dương, nửa điểm không dư thừa. Vẹn vẹn như thế sao Luke âm thanh xuyên qua mênh mông báo cát, vừa mới nói xong, nắm đấm màu xám liền đập tới. Apocalypse lần thứ hai bước ra một bước, không gian chừng mực thật giống rút ngắn. Trực tiếp xuất hiện ở sổ mạn trước mặt. Mạnh mẽ nắm đấm, dường như ra khỏi nòng đạn tháo, thẳng tắp kéo tới, mang theo nghẹt thở tiếng gió. Luke nheo mắt lại, hắn nhận ra được này một cái trọng quyền ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Sau đó, chân mày cau lại. Tay phải nắm tay, lấy đồng dạng tư thế nổ ra. Ầm ầm ầm đại khí nổ đùng, nguyên bản lắng lại cơn bão năng lượng, lại một lần mãnh liệt bao phủ hai cánh tay phủ vừa đụng chạm, không đồng tính chất tràn trề sức mạnh, khuyết tán thành mãnh liệt sóng chấn động. Sóng khí cuốn lấy bụi trần, thổi bay sỏi, hình thành một hồi quy mô to lớn bao cát. Mà nã mở ở trung tâm hai người, không tự chủ được mà lùi về phía sau mấy bước. Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Trải qua giao thủ, Apocalypse thay đổi thái độ, bắt đầu nghiêm túc đối phó. Hắn cho rằng, đối phương thực lực có khả năng không kém chính mình.